Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, quét sạch. 5. Đi chết đi, như thiểm điện đuổi kịp một tên hối thủy thành đại gia tộc thủ lĩnh. Dương Thiên khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm sắc bén đưa ra, ung dung phá vỡ người hối thủy thành kia đại gia tộc thủ lĩnh hộ thể vòng phòng hộ cùng khôi giáp. Xuyên thủng hắn thân thể, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từng đạo kiếm khí bén nhọn từ trường kiếm sắc bén ở trong bắn ra, đem người hối thủy thành kia đại gia tộc thủ lĩnh thân thể quấy thành mảnh vỡ, hướng về phía dưới tản mát mà đi. Một kiếm đánh giết một tên hối thủy thành đại gia tộc thủ lĩnh về sau, Dương Thiên thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, như thiểm điện đuổi kịp một tên khác hối thủy thành đại gia tộc thủ lĩnh, đem vô tình chém giết. Trong chốc lát, Dương Thiên liền đem hối thủy thành các đại gia tộc thủ lĩnh chém giết hết sạch, khiến cho toàn bộ trở thành máu thịt vụn, tiếp đó buông xuống Dương Phong, yên tĩnh mà thủ hộ tại bên người Dương Phong, bảo hộ Dương Phong an toàn, để Dương Phong có thể an tâm khôi phục thể nội tiêu hao chân khí. Tại Dương Phong vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, luyện hóa thể nội cao cấp nguyên khí đan ở trong ẩn chứa bản nguyên chi lực lúc, hối thủy thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc người chủ sự, tại trần chờ một chút về sau, nhanh chóng đạt tới nhất trí hiệp nghị, toàn lực đối kháng Dương Phong, nhất thiết phải đem Dương Phong ngăn tại bên ngoài hối thủy thành, không để cho Dương Phong bước vào hối thủy thành một bước. Lập tức bỏ vũ khí xuống, đầu hàng vô điều kiện, kẻ chống đối, giết không tha. Khôi phục thể nội tiêu hao chân khí về sau, Dương Phong lơ lửng không trung, nhìn qua phía dưới hối thủy thành, mặt mũi tràn đầy vẻ băng lãnh, lớn tiếng uy hiếp nói. Trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, kém một chút, còn kém một điểm, hắn Dương Phong liền phải chết thảm tại hối thủy thành thành chủ cùng các đại gia tộc thủ lĩnh trong tay, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Cái này khiến hắn 10 phần phẫn nộ, nếu như không phải còn có một phần lý trí tồn tại lời nói, Dương Phong đã sớm hạ lệnh, liều lĩnh đánh vào hối thủy thành, đem hối thủy thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc tiêu diệt, đem phủ thành chủ cùng tất cả người của đại gia tộc viên chém giết hầu như không còn. Đối với Dương Phong uy hiếp, hối thủy thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc đều không có bất kỳ cái gì hội nghị thường kỳ, trực tiếp khởi động hối thủy thành vũ khí phòng ngự hệ thống. Từng đạo lăng lệ cực điểm laser, hạt chùm sáng, giống như hạt mưa, hướng Dương Phong vị trí rõ ràng mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong nhấn chìm tư thế. Đối mặt dày đặc laser, hạt chùm sáng công kích, sắc mặt của Dương Phong lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, một cái hình bầu dục chân khí vòng phòng hộ bao trùm toàn thân, thủ hộ an toàn của mình. Mà Dương Phong bên người Dương Thiên thì tâm niệm vừa động, một cái pháp lực vòng phòng hộ trống rỗng xuất hiện, đem chính mình cùng Dương Phong thủ hộ thức dậy, mặc cho dày đặc laser cùng hạt chùm sáng công kích, cũng vô pháp dao động pháp lực vòng phòng hộ mảy may. Đem đội thân vệ toàn bộ cho ta triệu tập trở về. Nhìn xem từ hối thủy thành ở trong bắn ra laser cùng hạt chùm sáng, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, ngữ khí băng lãnh nói ra. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Dương Thiên liền hướng một vạn tên đội thân vệ hạ đạt triệu tập mệnh lệnh. Đang tại truy sát ma tộc tàn quân đội thân vệ, lập tức từ bỏ truy sát, nhanh chóng trở về tới Dương Phong bên người. Sau lưng Dương Phong tụ họp lại, cho ta đem hối thủy thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc thanh tẩy sạch sẽ. Là một vạn đội thân vệ toàn bộ trở về tới Dương Phong bên người thời điểm, Dương Phong dùng tràn ngập sát cơ ngữ khí lớn tiếng hạ lệnh, chuẩn bị dùng hối thủy thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc máu tươi, để phát tiết phẫn nộ của mình chi tình, cũng trấn nhiếp cái khác dị tâm giả. Vâng, Phong thiếu, một vạn đội thân vệ cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Liền xách theo trong tay sắc bén vũ khí, lấy ngàn người vì một cái đơn vị, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Hối Thủy Thành. Nhìn thấy một vạn đội thân vệ thẳng hướng Hối Thủy Thành, Hối Thủy Thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc trong lòng mười phần sợ hãi, không dám có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức khởi động Hối Thủy Thành phòng ngự cường đại nhất hệ thống. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cột sáng từ Hối Thủy Thành nguyên một đám bí ẩn nơi hẻo lánh bay ra, hướng đội thân vệ trên thân oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cột sáng như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác hết sức đánh trúng từng người đội thân vệ. Nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem đội thân vệ bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ cùng phù văn khôi giáp tiêu diệt. Tiếp đó đem đội thân vệ thân thể nổ thành mảnh vỡ, hướng về phía dưới vẩy xuống mà đi. Vẻn vẹn một vòng công kích, liền có hơn 100 tên pháp lực cảnh đỉnh phong đội thân vệ thành viên chết thảm tại kinh khủng cột sáng phía dưới. Bởi vậy có thể thấy được, Hối Thủy Thành phòng ngự mạnh nhất hệ thống 10 phần cường đại. Giết, giết, hơn 100 tên đội thân vệ thành viên chết đi, để cái khác đội thân vệ thành viên 10 phần phẫn nộ. Hai mắt một mảnh huyết hồng, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, tăng tốc tốc độ phi hành, sấm sét điểm chui vào đến Hối Thủy Thành bên trong, nhào về phía Hối Thủy Thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc phủ đệ. Theo đội thân vệ tiến vào Hối Thủy Thành bên trong, Hối Thủy Thành phòng ngự mạnh nhất hệ thống lập tức mất đi hiệu lực. Hối Thủy Thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc chỉ có thể xuất động gia tộc cường giả cùng đội thân vệ tiến hành kịch chiến. Chỉ là, vô luận là Hối Thủy Thành phủ thành chủ, vẫn là các đại gia tộc, bọn họ có cường giả số lượng đều cực kỳ có hạn. Pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả chỉ vẻn vẹn có mười mấy tên. Đối mặt hơn gấp 10 lần đội thân vệ, ngay đầu tiên liền bị vây công mà chết, mà hắn pháp lực cảnh của hắn võ giả cùng tiên thiên võ giả càng là không chịu nổi một kích, bị đội thân vệ tiện tay giết chết, ngay cả ngăn trở cản đội thân vệ một chút đều làm không được, liền trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Xử lý Hối Thủy Thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc cường giả về sau, đội thân vệ không có chần chờ chút nào cùng do dự, cũng không có chút nào thương hại cùng đồng tình tâm, thể nội pháp lực không ngừng phun trào, trong tay sắc bén vũ khí không ngừng vung vẩy mà đến. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích hướng Hối Thủy Thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc phủ đệ ở trong chút xuống mà đi, đem Hối Thủy Thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc phủ đệ trở thành một vùng phế tích. Về phần Hối Thủy Thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc phủ đệ ở trong nhân viên, không phải chết thảm tại đội thân vệ sắc bén vũ khí phía dưới, chính là bị phủ thành chủ cùng các đại gia tộc phủ đệ kiến trúc đập chết chôn cất, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Đội thân vệ đem Hối Thủy Thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc phủ đệ tiêu diệt, đem phủ thành chủ cùng tất cả người của đại gia tộc viên chém tận giết tuyệt về sau, Dương Phong tại Dương Thiên bảo hộ phía dưới đi tới Hối Thủy Thành quân doanh phía trên, nhìn xem ở vào tình trạng báo động đại quân tinh nhuệ, lớn tiếng gào lên, tất cả người phản kháng cũng đã bị tru sát, lập tức vô điều kiện bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ta có thể cam đoan nhân thân của các ngươi cùng tài sản an toàn. Nhìn xem lơ lửng tại quân doanh phía trên Dương Phong, đang nghe Dương Phong gọi hàng, quân doanh ở trong các cấp sĩ quan không có chần chờ chút nào cùng do dự, trước tiên liền dẫn dắt dưới trướng quân đội bỏ vũ khí xuống đầu hàng vô điều kiện, thần phục với Dương Phong, Hối Thủy Thành những thứ này, những quân quan này rằng sở dĩ làm như thế là bởi vì bọn họ biết mình đám người không phải là đối thủ của Dương Phong. Coi như đứng lên phản kháng, cũng chỉ có thể tăng thêm thương vong, không còn cách nào thay đổi kết cục sau cùng. Tất nhiên không còn cách nào thay đổi kết cục sau cùng. Chết cũng là chết vô ích, không bằng đàng hoàng đầu hàng, thần phục với Dương Phong, bảo trụ thân gia tính mệnh, cũng thừa cơ trèo lên Dương Phong đầu này thuyền lớn, đạt được càng lớn phát triển. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Dương Phong là nhân tộc, là đế quốc Lục Đẳng Nam Tước, là mảnh này giam cầm không gian thế lực cường đại nhất, có khả năng nhất thống nhất mảnh này giam cầm không gian người. Đáng giá bọn họ đuổi theo theo, nhìn thấy quân doanh ở trong đại quân đầu hàng vô điều kiện, thần phục với chính mình, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Ngay đầu tiên liền phái ra 3.000 đội thân vệ tiếp quản quân doanh. Tướng quân trong doanh đại quân trưởng khống tại trong lòng bàn tay của mình. Theo quân doanh ở trong đại quân thần phục, cả thảy Hối Thủy Thành đều rơi vào đến tay của Dương Phong trong lòng bàn tay. Hối Thủy Thành ở trong ma hạch, bắt đầu liên tục không ngừng tụ tập đến trong tay Dương Phong. Một ngày sau đó, Dương Phong dưới trướng quân đội lần lượt trở về tới Hối Thủy Thành, cũng đem thu hoạch ma hạch nộp lên trên, khiến cho Dương Phong trong tay ma hạch số lượng đột phá 1.000 vạn. Trong đó tiên thiên ma hạch càng là cao tới hơn 10 vạn. Pháp lực cảnh ma hạch cũng đi đến hơn 1.000 mai. Cái này khiến Dương Phong mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng đi đến một cái đoái hoán trụ trước, đem trên người ma hạch toàn bộ hối đoái thành đế quốc công huân. Hậu thiên ma hạch 1.120 vạn mai, giá trị 1.120 vạn đế quốc công huân. Tiên thiên ma hạch 123.000 mai, giá trị 1.230 vạn đế quốc công huân. Pháp lực cảnh ma hạch 1.110 mai, giá trị 1.110 vạn đế quốc công huân. Tổng giá trị 3.460 vạn đế quốc công huân. Phải chăng tiến hành hối đoái? Lập tức hối đoái. Nhìn thấy đoái hoán trụ ở trong biểu hiện số lượng, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, vì chính mình lúc này đây thu hoạch lớn mà hưng phấn. Cũng ngay đầu tiên liền đem ma hạch toàn bộ hối đoái thành đế quốc công huân, đem ta tước vị tăng lên tới tam đẳng nam tước. Nhìn thấy đế quốc của mình công huân vượt qua 3.000 vạn, tiếp cận 4.000 vạn, Dương Phong không có chần chờ chút nào, lập tức tiêu phí 3.000 vạn để cho mình tước vị trên mặt tam giai. Dương Phong giọng nói vừa dứt, liền bị khấu trừ 3.000 vạn đế quốc điểm tích lũy. Tước vị tấn thăng đến tam đẳng nam tước, đất phong tăng thêm đến 70 vạn km vuông. Cũng tại tất cả đoái hoán trụ đỉnh chóp, dùng huyết sắc chữ viết biểu hiện, để mỗi một cái tiếp xúc đến người của đoái hoán trụ đều có thể thấy rõ. Túc chủ, Dương Phong, lãnh địa, Thanh Hà Thôn, 1 vạn km vuông, Lưu Sa Thành, 70 vạn km vuông, điểm năng lượng, 30, nhìn xem chính mình thêm ra tới 30 điểm năng lượng. Dương Phong chần chờ một lát sau, liền đem 30 điểm năng lượng toàn bộ mua sắm pháp lực cảnh đỉnh phong người sinh hóa võ giả, tăng thêm dưới trướng đại quân thực lực. Theo Dương Phong tâm ý nhất quyết, 9.000 người sinh hóa hư ảnh ở trước người Dương Phong xuất hiện. Dựa theo tâm ý của Dương Phong thay đổi tướng mạo, theo lấy tên, cũng chậm rãi ngưng tụ thành thực thể. Cuối cùng hóa thành nguyên một đám xuyên tinh lương phù văn khôi giáp, cầm trong tay sắc bén phù văn vũ khí đại hán, gặp qua chủ nhân. 9.000 pháp lực cảnh đỉnh phong người sinh hóa võ giả ngưng lại tụ thành hình, liền quỳ một chân trên đất, hướng Dương Phong biểu thị hiệu chung. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.